Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2140, đệ 2139 chương. Nguyên lai không phải tôn thượng vì còn nhân tình mới đáp ứng, mà là có càng dài xa ý tưởng, nghĩ đến về sau còn sẽ xuất binh vô gian địa ngục. Hiện tại liền tính nghẹn khuất một chút cũng đáng. Như vậy tưởng tượng, mấy cái thống lĩnh tâm tình đều hảo. Hơn nữa chúng ta như vậy đã một tháng, những người đó đã thói quen chúng ta như thế. Chờ đến chúng ta chân chính xuất binh thời điểm, còn có thể giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Tiêu Hách nói, thói quen đáng sợ nhất, bởi vì nó sẽ tê mỏi bọn họ, làm cho bọn họ mất đi gấp gáp cả mà ni. Bất quá tôn thượng, Mộc Lam vì sao phải ngươi lùi lại 3 tháng phát binh? Lạc thống lĩnh hỏi, có thể hay không là có cái gì tặc? Vô gian địa ngục muốn cùng quỷ vực liên hợp lại. Sẽ không, hắn đáp ứng rồi sẽ không cùng quỷ vực hợp tác. Không thể vi phạm ở ni, thanh hồn nói. Đến nỗi vì cái gì muốn 3 tháng, là chờ Tư Mã U Nguyệt trở về đi. Nữ nhân kia ở vô gian địa ngục, Tiêu Hách nhắc tới Tư Mã U Nguyệt, theo bản năng nắm chặt, nắm tay, đáy lòng hận ý nhịn không được dâng lên, đều là nàng, cho trong đời hắn vô cùng nhục nhã, làm hắn trở thành hồn vực trò cười, còn làm hại chủ tử mất đi phương Tây thần ấn. Nếu bắt được nàng, hắn nhất định phải hảo hảo hoàn lại nàng ân tình. Nói như vậy, Tư Mã U Nguyệt là phải về tới. Hoa Vô Hương nhắc tới Tư Mã U Nguyệt, trong lòng cũng hận không được. Nếu không phải nàng, hắn tình cảnh hiện tại gì đến nỗi thảm như vậy? Ta tưởng hẳn là chính là hai ngày này nàng có thể trở về. Ngay cả nàng cùng nhau giải quyết cũng chưa về, chờ đem quỷ vực bắt lấy sau lại bắt đầu. Thanh hồn cũng không nghĩ lưu trữ Tư Mã U Nguyệt. So sánh với nàng nương, hắn càng không thích nàng. Nữ nhân này tuổi không lớn, thiên phú cực hảo, hơn nữa tính tình quá cường, làm việc gan lớn, lại là đối địch. Một khi trưởng thành lên, nhất định là hồn vực tâm phúc họa lớn. Cho nên lúc này đây hắn trong lòng là hy vọng Tư Mã U Nguyệt có thể trở về. Chỉ có đem nàng cùng nhau giải quyết, hắn mới có thể cảm thấy tâm an. Có đôi khi hắn cũng sẽ tưởng như thế, để ý Tư Mã U Nguyệt có phải hay không quá mức. Nhưng là ngẫm lại nàng đã làm những cái đó sự tình, hắn lại cảm thấy chính mình như vậy cũng không quá phận. Nếu khinh thường nàng mới là đối chính mình quá phận. Tôn thượng, chúng ta ngày mai còn muốn tiếp tục sao? Tôn thượng còn chưa nói lời nói, bên ngoài có người cầm cái tin tức trở về. Thanh hồn nhìn tin tức, phất tay làm người nọ đi ra ngoài. Sau đó đối Tiêu Hách nói, ngày mai xuất binh phát sinh sự tình gì? Địch hy tỉnh, yêu cầu 2 ngày thời gian khôi phục. Thanh hồn nói, hơn nữa 3 tháng thời gian đã tới rồi. Địch hy là bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất. Ở cùng quỷ cơ nội ứng ngoại hợp hạ, hắn còn có thể một mình đảm đương một phía, làm quỷ vực không có đại loạn. Hiện tại hắn tỉnh, bọn họ cần thiết muốn ở hắn khôi phục phía trước đem quỷ vực bắt lấy tới. Hảo, ngày mai ta liền mang binh đi ra ngoài. Lạc thống lĩnh vui mừng nhất, nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc có thể hảo hảo đánh một trượng. Thanh hồn xem tất cả mọi người đều tinh thần chấn động, mỉm cười nói, đi chuẩn bị đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Vũ Tiên Thành thủ vệ liền phát hiện chiều bên này tới gần đại quân. Nhìn đến kia đen nghìn nghịch một mảnh, quan sát địch tình người trực tiếp mông, sửng sốt trong chốc lát mới đối phía dưới người ta nói, mau, mau đi thông chi vương gia. Hồn vực quy mô đột kích, Lần này không hề là tiểu đánh tiểu nháo, mà là thật sự đại quân tới. Vũ Tiên Thành người đều luống cuống, chạy đi tìm những cái đó lão vương gia. Lão vương gia nhóm nơi nào trải qua quá những việc này. Trước mắt đều là các vương triều chi gian tiểu đánh tiểu nháo. Loại trình độ này còn quan hệ đến quỷ vực về sau chiến tranh. Bọn họ trong lòng đều luống cuống, da không còn nữa, lông mọc nơi nào. Nếu là quỷ vực đều bị thanh hồn cấp thống trị, kia bọn họ phải làm sao bây giờ? Đừng đều sững sờ ở nơi này a, đi chạy nhanh phái đi đi chiến đấu. Lão vương gia nhóm quát, nói cho bọn họ, Vũ Tiên Thành nhất định phải bảo vệ cho, thành ở người ở, thành không còn nữa, bọn họ cũng không cần ở. Những người đó mới thật sự phản ứng lại đây, chiến đấu là muốn bắt đầu rồi. Địch Hy đang nghe đến tin tức thời điểm cũng không có kinh ngạc, bởi vì bọn họ đã sớm đoán trước tới rồi, bên kia có chính mình người. Kia bên này cũng có bên kia người, cho nên hắn tỉnh lại tin tức không có khả năng giấu được. Bên kia một khi biết được hắn tỉnh lại tin tức, khẳng định sẽ có điều hành động. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể chịu đựng được hai ngày? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hai ngày, có thể kiên trì trụ nửa ngày liền không tồi. Địch Hy nói. Ngươi không thể quá xem trọng bọn họ, có thể kiên trì nửa ngày liền không tồi. Rốt cuộc không có giống quỷ cơ kia một phương kéo ngươi chân sau, Úc Nhưng La nói. Nói cũng là, Địch Hy lên tiếng. Ta đi trước chuẩn bị một chút, hảo. Cẩn thận một chút, Úc Nhưng La dặn dò nói. Ta biết đến, tiểu gì, quỷ vực an toàn yêu cầu hắn đi bảo hộ. Tuy rằng đã cùng Mặc Vũ kế hoạch thật lâu, cuối cùng thời điểm vẫn là muốn hắn đi xử lý. Nương, ta sợ biểu ca kiên trì không đến ông ngoại xuất quan. Đến lúc đó chúng ta cũng đi sẽ thanh hồn đi, Tư Mã U Nguyệt cười có chút hư. Hảo, lúc trước hắn sửa ta phong ấn, làm ngươi nhiều bị nhiều như vậy khúc chiết, chúng ta cũng nên đi nói cho hắn một tiếng. Chúng ta đã trở lại, Úc Nhưng La nghiêm trang mà nói. Tư Mã Lưu Hiên nhìn đến diện mạo tương tự, tính cách gần mẹ con, cảm thấy tâm đều bị nhét đầy. Gần nửa ngày sau, mấy cái lão vương gia đều cảm thấy muốn đỉnh không được. Hồn vực công kích vượt qua bọn họ đoán trước mãnh liệt. Bọn họ cho rằng có thể căng cái một ngày nhiều. Hiện tại xem ra, bọn họ mấy cái lão gia hỏa có thể toàn thân mà lui liền không tồi. Vương gia, nơi này liền sắp thắng không nổi. Một cái thị vệ chạy tới. Chiều canh giữ ở mặt sau vương gia nói. Các ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Những cái đó lão vương gia không có khả năng tự mình thượng. Bị người trong ba tầng ngoài ba tầng bảo hộ. Hiện tại mắt thấy thắng không nổi. Biện pháp tốt nhất là sẽ tới Vũ Tiên trong thành, dùng truyền tống trận rời đi nơi này. Địch Hy người không muốn nghe chúng ta chỉ huy, bằng không dùng cái gì sẽ rơi vào như thế kết cục. Đi nhanh đi, bằng không chúng ta đều đến đem mệnh giao đãi ở chỗ này, không được. Chúng ta không thể lui, một khi chúng ta lui, chúng ta đây phía sau tất cả mọi người nguy hiểm. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đứng vững. Chính là, không có chính là, ai cũng không chuẩn rời đi nơi này. Liền tính là trở về, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Ngươi, ai, vậy thượng đi. Hy vọng mặt khác mấy cái địa phương cũng có thể chịu đựng được. Dứt lời, mấy cái lão gia hỏa làm hộ vệ đi chiến đấu, chính mình cũng tự mình đi. Liền ở bọn họ muốn chống đỡ không được thời điểm, Vũ Tiên Thành người từ bên trong mở ra. Lão vương gia cảm giác được phía sau động tĩnh, quay đầu lại đang muốn mắng là ai làm loạn sự tình. lời nói còn không có xuất khẩu liền nhìn đến Địch Hy cưỡi minh thú ra tới. Tức khắc nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Theo hắn ra tới, Vũ Tiên Thành trong thành ngoài thành nhanh chóng xúm lại rất nhiều binh lính. Tiêu Hách nhìn đến những cái đó ngoài thành người, hai mắt híp lại, người của hắn thế nhưng không phát hiện ngoài thành vẫn luôn đều có Địch Hy người. Xem ra những người này đều không phải như vậy dễ đối phó a. Hết chương.